Chương 242, thiên hạ vô địch kim trung cháo. 4, cầu toàn đặt trước. Ngươi mơ tưởng nhục nhã chấm. Chu Trương nghe thấy Tô Thanh lời nói sau, biến sắc, vô ý thức về sau bỏ mấy bước. Nhục nhã ngươi sợ là chưa thấy qua cái gì gọi là nhục nhã đi. Nói lên nhục nhã, Tô Thanh liền nghĩ đến tử thần. Sau đó ánh mắt rơi vào Chu Trương trên thân đánh đo một cái, sờ lên cằm nói ra, lần trước ta cho một cái thần linh cưỡng ép cho ăn cức, chẳng lẽ ngươi nói nhục nhã là cái này cưỡng ép cho ăn cức cho thần linh? Chu Trương cùng Lưu Ôn đều ngộng một chút, còn có loại này thao tác đánh không lại ta, vậy liền an ổn điểm, nếu không, ta thẳng thắn đánh gãy ngươi tứ chi, trực tiếp trồng ở trong đất, mỗi ngày tưới phân tưới nước. Tô Thanh uy hiếp nói, Chu Trương, sau cùng, Chu Trương vẫn là nhận mệnh. Lưu Ôn đến sau cùng cũng không có động thủ, bởi vì hắn biết có động thủ hay không kết quả đều không khác mấy. Khác Du cụp lấy một gương mặt mò, ngươi không là cái thứ nhất, cũng không phải cao y củ ổ y cu nờ dê. Tô Thanh quay đầu cười nói, các ngươi Nhật Nguyệt đế quốc sau cái kia đế quốc Hoàng Lăng đã bị ta lật tung, cả nhà đều chỉnh chỉnh tê tê, ngươi đây coi là tốt, tối thiểu nhất còn sống, nếu không ta tăng tốc tiến độ, lại cho ngươi bắt ngươi cái trở về, bớt ngươi tịch mịch. Tận lực kiếm đủ 4 cái, đến thời điểm đánh mặt trược tốt bao nhiêu. Chủ trương, đệ nhất đế vương luân lạc tới tình trạng như thế quả thực cũng là cực đoan sỉ nhục. Nhưng là hắn không thể chết, nghe xong đối phương nói lời nói, hắn thật đúng là có hứng thú xem hắn trước đó mấy vị kia đế vương sẽ tới hay không cùng hắn. Lưu Ôn theo sau lưng không nói lời nào, hắn chỉ là một quân sư mà thôi. Một bên khác, Long Cửu bọn người nhìn thấy Tô Thanh dẫn người tới lập tức đi tới. Tỷ phu, đây là Long Cửu nhìn xem Chu Trương phục sức cùng bộ dáng, không khỏi đánh một cái giật mình nói ra, đây là Nhật Nguyệt đế quốc khai quốc hoàng đế Chu Trương ửng, từ hôm nay trở đi cũng là tù binh. Tô Thanh gật đầu nói. Về sau lại đối Long Cửu giới thiệu một chút Lưu Ôn. Vị này là Lưu Ôn, các ngươi hẳn nghe nói qua, cũng là tù binh. Mọi người, một đám người hiện tại chỉ muốn hô một câu ra châu, đệ nhất đế vương vợ ơ y ma trở thành tù binh, đoán chừng nói ra cũng không ai tin. Chu Trương nghe thấy một đám người cười hắn, nhịn không được lớn tiếng quát lớn, điêu dân, dám tại chấm trước mặt như thế làm cản phanh một tiếng. Long Cửu trực tiếp tại Chu Trương trên mông đạp một chân, không chút khách khí nói ra, ngươi bây giờ là tù binh. Đừng đem lại no y cứng như vậy khí. Bởi vì bị Tô Thanh dùng nội lực khống chế lại, cho nên Chu Trương muốn phản kháng đều vô dụng. Chỉ có thể tức giận nhìn lấy Long Cửu. Tốt, đừng làm rộn, đi thôi. Tô Thanh nói xong, Long Cửu lập tức đem máy bay trực thăng điều động tới. Sau đó một đoàn người ngồi đấy máy bay trực thăng trở về Trung Châu An toàn cục tổng bộ. Khi trở lại An toàn cục tổng bộ sau, tất cả mọi người biết Nhật Nguyệt đế quốc khai quốc hoàng đế đều bị bắt trở lại biểu lộ gọi là một cái thú vị. Từng cái thậm chí đều không để ý công tác chạy ra đến vây xem. Chỉ Chu Trương chỉ trỏ. Thậm chí quá phận điểm gan lớn một chút trực tiếp lại gần chụp ảnh chung. Ha ha ha, cùng Chu Trương chụp ảnh chung, đoán chừng nói ra cũng không ai tin. Có người nhìn lấy trong điện thoại di động ảnh chụp cười to. Chu Trương toàn bộ hành trình mặt đen lên, thẳng thắn người nào cũng không để ý như là đã trở thành tù nhân. Vậy liền chuẩn bị tâm lý thật tốt, chỉ cần không quá mức phận liền tốt. Nghe nói các người đem Chu Trương bắt trở lại lúc này. Khánh Vương mang theo một đám nhi tử chạy ra đến. Khi nhìn thấy Chu Trương sau nhịn không được liễu lơi, một mặt hiếm lạ nhìn lấy Chu Trương. Hàng xóm cũ Khánh Vương nhịn không được nói đùa nói ra. Một cái đỉnh núi, một cái chân núi, còn không phải liền là hàng xóm. Cũng là ngươi tên hôn đản cho chấm lăng mộ tới cất rót nước tiểu. Chu Trương nghe xong hàng xóm hai chữ, nhìn Khánh Vương liếc một chút, nhất thời một thân hỏa khí lớn mắng. Tới cất rót nước tiểu Khánh Vương một mặt mê mang, đến bây giờ hắn còn không biết mình làm gì. Khu khu. Phụ vương, nhà chúng ta hô rắc thì che ở Nhật Nguyệt Hoàng Lăng đỉnh đầu, kết quả sau cùng dưới đáy nước ngươi hiểu. Long Cửu một mặt nín cười, nói ra. Khánh Vương, cảm tình hắn kém chút thì đảo được Hoàng Lăng. Ha ha ha, người không biết không tội, đừng trách ta. Khánh Vương một mặt xấu hổ nói ra. Hừ. Chu Trương biết mình hiện tại cầm những người này không có cách, chỉ có thể lạnh hừ một tiếng biểu thị bất mãn. Tốt, hai người này thì giao cho các ngươi, ta đi trước. Tô Thanh hiện tại kiếm một món hời hắc khí. Còn chuẩn bị về nhà thật tốt tăng lên một đợt thực lực đây. Đối phó Nhật Nguyệt người đế quốc đều như thế khó khăn, chớ nói chi là hắn đế vương. Con rể, chờ một chút thôi, tốt đẹp như vậy sự tình, không bằng ngươi đem Nguyệt Nhi kêu đến ăn một bữa cơm. Khánh Vương đi lên trước xoa xoa tay nói ra. Con rể xin lỗi, ta không nhận ngươi, Nguyệt Nhi cũng không nhận ngươi. Tô Thanh trắng Khánh Vương liếc một chút, trực tiếp xoay người rời đi. Đối với cái này, Khánh Vương chỉ có thể xấu hổ đứng tại chỗ, không biết nên làm sao bây giờ. Nghĩ không ra Tô Thanh không cho mặt mũi như vậy. Bất quá, đây đều là nhạc đệm, hiện tại chủ yếu nhất còn là xử lý Chu Trương cùng Lưu Ôn hai cái này lịch sử đại danh nhân. Rời đi Trung Châu An toàn cục tổng bộ sau, Nhiếp Phong mấy người cũng ngoan ngoãn cùng đi ra, sau đó đem Tô Thanh đưa về biệt thự. Trong biệt thự, công tử, nhanh như vậy liền trở lại. Quan Nguyệt nhìn thấy Tô Thanh sau một mặt kinh ngạc, lúc này mới ra ngoài không đến một ngày đi. Ừm, lần này tốc độ so sánh nhanh. Chủ yếu bắt đầu Tô Thanh hiện tại thủ đoạn mạnh lên, không cần rất nhiều thẳng vào bên trong đồ vật. Ừm, bản xạ mổ cùng Tú Nhi đâu? Tô Thanh bốn phía nhìn xem phát hiện hai nữ không thấy. Hai người bọn họ a, ra đi dạo phố. Quan Nguyệt nói đến đây cười nói, trước kia hai người đều còn nhỏ, chỉ có thể chúng ta mang đi ra ngoài, hiện tại bản xạ mổ sau khi lớn lên có thế chính mình ra bên ngoài chạy. Tú Nhi cái này cái đuôi nhỏ tự nhiên cũng cùng ra ngoài. Vậy ngươi đang nhìn cái gì đâu? Tô Thanh đột nhiên trông thấy Quan Nguyệt trong điện thoại di động bóng người chớp động, hỏi. Đây là trực tiếp, hiện tại theo toàn dân tập võ, rất nhiều người liền bắt đầu trực tiếp cái gì ở ngực nát tảng đá lớn loại hình, tuy nhiên tu vi không cao, nhưng là cũng thật có ý tứ. Quan Nguyệt cười giải thích nói. Đối với cái này, Tô Thanh chỉ có thể nói hiện tại người thực xe chơi. Rõ ràng Trung Châu vừa mới kém điểm phát sinh một kiện đặc biệt đại sự kiện, kết quả dân chúng còn tại tự sướng. Khả năng, đây chính là người không biết hạnh phúc đi. Tô Thanh cảm giác đi bộ tuyến càng ngày càng không đúng. Rõ ràng truy cầu là nhàn hạ, kết quả cách một đoạn thời gian thì chạy loạn khắp nơi, cơ hồ theo thời đại biến động càng ngày càng bận rộn. Dốc sức làm A, hiện đang cố gắng là vì đằng sau nhàn hạ. Nghĩ xong, Tô Thanh cho Quan Nguyệt đánh một cái bắt chuyện liền lên lầu. Lần này hắn chuẩn bị lại học quen một số võ công mới, có lúc võ công xếp cùng nhau cũng rất khủng bố, tăng thực lực lên cũng sẽ không tiểu đi đến nơi đó. Trước xếp giáp muốn đánh người, trước học được bị đánh, Tô Thanh đi đến trước kệ sách, trực tiếp tìm tơ y một bản võ công lấy ra. Kim Trung Cháo xuất từ Long Hổ môn thế giới võ công, danh xưng thiên hạ vô địch Kim Trung Cháo. Danh xưng phòng ngự thiên hạ đệ nhất, bản này võ công đặc hiệu cùng Kim Cương Bất Hoại Thần Công không sai biệt lắm. Nếu như có thể toàn diện chồng chất lên nhau, tin tưởng nhất định sẽ có hiệu quả.